Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, Conan giết ngược lại thời khắc. Tổ chức: Độc Dược. Conan tâm không khỏi lại lạnh nửa đoạn. Có thể nắm giữ như vậy tinh chuẩn tình báo, đồng thời còn mặt lộ vẻ kinh điển bên đen mỉm cười. Hắn biết, trước mắt tiểu cô nương này không phải đang nói đùa dọa hắn, mà là có chuẩn bị mà đến. Chính mình có thân phận, cũng đã ở trước mặt đối phương bại lộ. Conan đại não nhanh chóng suy tư lên. Thành thật mà nói, hắn không hiểu là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Chính mình đi qua Shirakawa Yu cùng cha mẹ liên thủ trò đùa dai sau khi, rõ ràng làm việc cẩn thận không ít, trở nên càng thêm biết điều. Gần nhất vụ án đều không trải qua báo chí. Thậm chí ngay cả ngày hôm qua Moriya Teiji công khai đối với Kudo Shinichi khiêu chiến, hắn đều không có mở đại hào đáp lại. Giả chết ngụy trang đến mức rất triệt để. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không bại lộ cho người khác thân phận mới đúng. Trước mắt cái này quỷ dị học sinh tiểu học, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Conan hít sâu một hơi. Lập tức, hắn ngượng ngùng cười hai tiếng. Vừa là tính thăm dò đọ sức, cũng là đối với Haibara ai lời nói khách sáo nói. Không thể nào, người một đứa bé mà thôi, có thể làm cái gì? Nhìn Conan rõ ràng khó có thể che giấu kinh ngạc hành động, Haibara ai hơi cười, ta cùng ngươi như thế, ta cũng ăn loại thuốc kia. Nàng nửa quay đầu lại, nhẹ như mây gió, ngoặc kép, ở tế bào tự mình phá hoại trình tự ngẫu nhiên xảy ra ảnh hưởng, làm cho thần kinh tổ chức ở ngoài xương cốt, bắp thịt, nội tạng, cùng với tóc các loại hết thảy tế bào, đều thoái hóa đến trưởng thành quá trình trẻ nhỏ thời kỳ. Không có bán cái gì cái nút, Haibara ai vẻ mặt âm u nói xong dược vật nguyên lý sau, đưa ánh mắt tìm đến phía Conan. Từ trong miệng nàng nghe được như vậy bạo tạc tình báo, người sau đã nghe được có chút ngây người. Haibara, người đến cùng. Chấm ngoặc kép, ta không gọi Haibara. Haibara ai đưa tay vén lên bên tai sợi tóc. Seri, đây mới là ta ở tổ chức bên trong danh hiệu. Như thế nào? Không nghĩ tới đi. Kudo Shinichi, từng chữ nói ra Conan chân thực họ tên. Một vệt cân nhắc nụ cười xuất hiện ở nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đó là phảng phất nhìn thấu tất cả, chất chứa to lớn ác ý khuôn mặt. Tiếu lý tàng đao, liền cùng Shirakawa Yu giống nhau như đúc. Conan sau lưng mát lạnh. Cái cảm giác này, hắn có thể quá quen thuộc. Lần trước bị Shirakawa Yu suýt chút nữa dọa thời điểm chết, gần như chính là như thế cái triển khai. Chỉ có điều khác nhau là, lần trước chỉ là vừa ra tràn ngập giáo huấn ý vị kịch bản, tương tự với đối mặt đột phát tình hình diễn tập, mà lần này là đối với mình đến thật sự. Cái này tự xưng Seri bé gái, chính là đám người áo đen kia đồng bọn. Lần này, chính mình là thật sự bại lộ cho những người mặc áo đen kia biết rồi. Diễn tập bên trong tai nạn, giáng lâm đến hiện thực. Không nghĩ tới này một ngày thật sự sẽ tới đến. Conan ánh mắt hơi thất sắc. Có thể ở giây tiếp theo, hắn lại ngưng thần một chút. Điều chỉnh đang trở nên thở hổn hển, khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Trong đầu suy nghĩ đối sách, hắn nhưng là nắm giữ ứng phó bết bát nhất tình huống kinh nghiệm. Dựa theo Shirakawa Yu cho hắn biểu thị dẫm vào vết xe đổ đến xem, hiện nay tổ chức phát hiện thân phận của hắn, nhất định sẽ trước tiên đem hắn bắt đi, lại bí mật xử lý xong bên cạnh hắn người thân cận. Ran, Mori đại thúc, Agasa Hiroshi, nước ngoài chạy loạn cha mẹ, Shirakawa Yu. Cứ việc trong lòng rất lo lắng những người này an nguy, nhưng đại não đang nhanh chóng vận chuyển suy lý tình huống. Conan trái lại tỉnh táo lại. Nói như vậy, Haibara, người cũng là cái tổ chức kia thành viên. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn lặng lẽ lấy tay dao chồng lên nhau, đi chạm đến đồng hồ đeo tay hình kim gây tê khai quan. Công tác, vừa nãy ở tòa soạn báo, hắn lá bài tẩy một trong giày tăng lực, đã ở Haibara ai trước mặt sử dụng tới. xem như là bại lộ cho đối phương vận hành nguyên lý cùng tình báo. Thế nhưng, nhờ có Shirakawa Yu trợ giúp, hắn khác một đại lá bài tẩy đồng hồ đeo tay kim gây tê vẫn không có sử dụng tới. Lợi dụng điểm ấy tình báo kém, nên có thể trộm một cái đánh bất ngờ. Lấy Haibara ai này thân thể nhỏ bé, chịu đựng một châm ít nhất đến bị gây tê 2 giờ trở lên. Đến lúc đó, chính mình thì có đầy đủ thời gian có thể thở dốc. Nhớ đến đây nơi, Conan lên tinh thần, nhìn chăm chú chuẩn Haibara ai túi sách. Hắn biết, tổ chức thành viên khẳng định đều sẽ bên người mang theo một ít vũ khí nóng. Dù cho là thu nhỏ lại thành tiểu hài tử cũng không ngoại lệ. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất, chính là Haibara ai nói xong, lại đột nhiên từ trong túi móc ra một khẩu súng. Như vậy chính mình có thể sẽ không có thao tác không gian. Vì lẽ đó, chính mình này một châm đánh lén cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải một đòn trúng mục tiêu mới được. Tuyệt không thể thất thủ. Không phải vậy, kết quả chỉ có thể như lần trước như vậy. Túi chữ nhật cái bao tải. Sau đó cùng chính mình người thân bạn bè đồng thời bị bắt cóc đến không biết tên pháp trường. Chỉ là ngẫm lại kết quả như thế này, liền để hắn khắp cả người phát lạnh. Như vậy đáng sợ hồi ức, dù là ai đều không muốn trải qua lần thứ hai. Conan nội tâm dâng lên cực kỳ mạnh mẽ quyết tâm. Hắn tuyệt đối sẽ không nhường tình huống đó phát sinh. Nhưng mà, Haibara ai lúc này còn không ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nói cho cùng, nội tâm của nàng tiềm thức còn cho là mình cùng Conan là một đường. Hiện tại chỉ có điều là chỉ đùa một chút. Phát tiết một hồi cùng kia xoa sơ cùng nhau uất ức tâm tình thôi. Nàng căn bản không làm sao đề phòng Conan. Càng sẽ không cho là đối phương có thể dùng phóng ra kim gây tê thủ đoạn đối phó nàng. Liền, cũng không nhận thấy được Conan thật sự quyết tâm. Haibara ai còn ở một mặt khí định thần nhàn cố làm ra vẻ bí ẩn. Mang theo mê chi mỉm cười. Lành lạnh mở miệng nói. Ha ha. Không thời gian cho ngươi giật mình. Hồ đồ trinh thám bạn học trước ta nên có nhắc qua đi. Địa chỉ ta ở, ngay ở nhà ngươi sát vách. Ngoặc kép, không sai, chính là cái kia lão tiến sĩ nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan nghe vậy, động tác rõ ràng dừng lại một chút. Sắc mặt âm u mấy phần. Agasa Hiroshi sao? Các ngươi đem hắn làm sao? Đối mặt hắn chất vấn, Haibara ai nhẹ nhàng đá văng ra một cục đá. Nhất cử nhất động có vẻ nắm chắc phần thắng. Cử trọng nhược khinh, hiển lộ hết vương giả phong độ. Nàng theo Conan ý tứ, tiếp tục không nhanh không chậm tiếp tục nói. Hắn nhưng là vì là không nhiều biết ngươi thân phận thực sự người. Sẽ bị thế nào, nên rất dễ đoán đi. Ngoặc kép, ta nghĩ, hắn hiện tại đã không ở nhân thế. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, lời nói này, chính cố gắng đánh chúng rồi Conan ổ bom, giúp hắn nhớ lại một ít không tươi đẹp lắm qua lại. Bao tải, chùy cán dài, nhuốm máu móng tay, Conan cảm giác trái tim bỗng nhiên đánh động đậy, nhìn Haibara ai tấm kia tràn đầy tự tin mặt, hắn có loại muốn bạo phát tâm tình kích động, nhưng trước mắt chính là bắt bí đối thủ then chốt thời kỳ. Chỉ cần có thể gắng giữ tỉnh táo. Một châm quật ngã Haibara ai. Như vậy hắn ở sau khi sẽ có đầy đủ thời gian đi bạo phát. Đi phóng thích mất đi tiến sĩ thống khổ. Nghĩ tới đây, Conan càng bình tĩnh lên. Hắn thấu kính phản xạ một tầng bạch quang. Lấy bình tĩnh đến đáng sợ ngữ khí hỏi ngược lại. Nói cách khác, cùng ngươi đồng thời đến đồng bọn. Còn có những người khác thật không? Ngoặc kép, bọn họ đã giết chết tiến sĩ. Mục tiêu kế tiếp chính là đem ta tóm lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Haibara ai gật gật đầu. Có điều trong lòng nàng có chút buồn bực. Cái này Conan phản ứng. Làm sao cùng với nàng tưởng tượng thật giống không giống nhau lắm. Nghe bạn thân hàng xóm tin qua đời. Lại mặt trầm như nước. Liền một tia dư thừa tâm tình chập chờn đều không có sao. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lạnh cùng Jin như thế? Là làm trinh thám nhìn quen chảy máu giết người, ẩn giấu bản tính quá lãnh huyết, hay là bởi vì chính mình không lấy ra chứng cớ gì rõ ràng. chưa hề đem chính mình thật chứ? Hai Bara Ai ở trong lòng suy nghĩ một chút, lại nói, người nếu là không tin, có thể hiện tại liền nghiệm chứng một phen. Nàng trong lời nói ý lạnh không giảm. Conan thấy này, có chút bất ngờ nhướng nhướng mày. Sau đó tính thăm dò lấy tay giật giật, làm ra một cái muốn móc túi lấy điện thoại di động động tác. Thấy Hai Bara Ai không có động tác, hắn mới chậm rãi lấy ra điện thoại di động, hai tay nâng ở lòng bàn tay bên trong, cúi đầu điện thoại quay số, gọi tiến sĩ dãy số. Nhìn tình cảnh này, Hai Bara Ai nghiêng mở đầu, lạnh lùng cười âm thanh, tùy ý chính hắn bận việc. Nhưng là, ngay ở nàng đối với gọi điện thoại Conan thư giãn hạ xuống thời điểm, lạch cạch, bé nhỏ âm thanh đột nhiên ở Conan trong tay vang lên. Đó là kim gây tê từ đồng hồ đeo tay phóng ra âm thanh. Ngoặc kép chấm than, Hai Bara Ai nghe được, vừa định tăng cao cảnh giác, liền cảm giác sau gáy đau xót. Một cái nhỏ đến hầu như không nhìn thấy châm, tinh chuẩn trúng mục tiêu nàng sau gáy. Tiếp đó, ở Conan không hề có một tiếng động nhìn kỹ bên trong, Hai Bara Ai chỉ cảm thấy trước mắt thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng. Không cách nào chống cự buồn ngủ từ từ kéo tới, đưa nàng cả người vây lại. Kim gây tê thuốc kính mạnh mẽ biết bao, nàng một đứa bé căn bản rất không được vài giây, miệng lưỡi nhọc nhằn giật giật, còn chưa kịp nói ra cái gì, Hai Bara Ai liền triệt để mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.